Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, hai cái Lạc Phàm. Lạc Phàm tới gần hắn bên tai, nói khẽ, các ngươi Thiên Ngân, là cái thứ nhất bị ta diệt đi tông môn. Ngươi nói, đây có phải hay không là vinh hạnh của các ngươi? Thiên Ngân sắc mặt tái nhợt như sáp. Hắn không nghĩ tới Lạc Phàm thật giết Tiến Tinh không, càng không có nghĩ tới thực lực của hắn sẽ trở nên đáng sợ như thế. Khoảng cách Côn Lôn Sơn nhất chiến lúc này mới bao lâu a? Hắn lại cường đại đến miểu sát thánh nhân tình trạng. Nếu quả thật như vậy xuống dưới, hắn thật sẽ hoàn thành thiên hạ kia không thánh mộng tưởng. Lạc thần, ta sai, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý hiệu chung ngươi. Thiên Ngân sợ, hắn không muốn chết, vì còn sống, hắn tình nguyện hiệu chung Lạc Phàm, ở bên cạnh hắn làm chó, lần này biết cầu tha cho rồi. Lạc Phàm cười ha ha, ngày đó Côn Lôn Sơn, ngươi làm sao kiêu ngạo như vậy? Ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Còn có, ta tha cho ngươi. Như thế nào xứng đáng huynh đệ của ta nhóm trên trời có linh thiêng? Không muốn không cam lòng, hoặc là lưu luyến thế giới này, bởi vì không bao lâu Huyền Nguyệt Thánh Tôn liền có thể đi cùng ngươi. Nói đến đây, Lạc Phàm quyền trên lưng hiện ra bảy đạo khác biệt sát khí. Hắn một quyền đánh phía Thiên Ngân đầu lâu, nương theo lấy một đạo kim sắc huyết vụ nở rộ. Thiên Ngân, vị này tân tú phái trung xếp hạng đệ tam siêu cấp cường giả chết tại Lạc Phàm trong tay, căn bản liền không có sức hoàn thủ. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cũng đánh giết phía trước kia sáu vị thánh nhân. Bọn hắn đều rất đáng thương, cầu hắn tha mạng, nhưng không có đạt được Lạc Phàm đồng tình. Giấc mộng của hắn là thiên hạ vô thánh, tru sát trên đời này tất cả thánh nhân. Đã muốn thiên hạ vô thánh, vậy liền sẽ không thánh mẫu, lại càng không có mảy may đồng tình tâm, bởi vì bọn hắn những này thánh nhân căn bản liền không có đồng tình qua hắn những cái kia chết đi thân nhân cùng huynh đệ. Một nén hương sau, đại trưởng lão bay đến Lạc Phàm bên người. Lúc này Lạc Phàm đã biến thành Diêm Lạc. Tông chủ, lần này chúng ta thu hoạch kinh người a. Vẻn vẹn là thánh khí liền thu được hơn 60 kiện. Bán thánh khí cùng ngụy thánh khí cộng lại nhiều đến 600 kiện. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều hỗn độn nguyên thạch. Mặc dù không có con số chính xác, nhưng nhiều đến chục tỷ trở lên. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Dù là lúc trước hắn rất không thích Lạc Phàm, có thể hôm nay thu hoạch quá lớn, đủ để bỏ đi hắn đối Lạc Phàm tất cả bất mãn. Lạc Phàm bất động thanh sắc ừ một tiếng. Đại trưởng lão, kề bên này nhưng còn có cái khác tông môn. Đại trưởng lão khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Tông chủ, người cũng không phải là muốn lấy lại đi diệt trừ một cái tông môn a? Lạc Phàm thuận miệng nói. Tông chủ nói qua, Nguyệt Tông đệ tử phải một tháng thời gian mới có thể tề tụ. Dù sao trở về cũng là chờ lấy, chẳng bằng thuận tiện lại diệt trừ một cái tông môn. Đại trưởng lão khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện Lạc Phàm thật là một kẻ hung ác. Đây quả thực là giết người không chớp mắt đại ma đầu a. Trầm ngâm một lát, đại trưởng lão nói, nếu như ta không có nhớ lầm, phụ cận còn có một cái tinh cầu, kia là Tử Tiêu Tông đại bản doanh. Tử Tiêu Tông thực lực so Thiên Ngân hiếu thắng, tại tân tú phái trung xếp hạng thứ hai. Lạc Phàm khẽ gật đầu, phía trước dẫn đường đi. Được rồi, đại trưởng lão nói xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, sau đó để thanh long hướng về Tử Tiêu Tông bay đi. Trên đường đi, đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, tông chủ, có chuyện không biết nên không nên nói. Lạc Phàm nhíu mày, hả? Đại trưởng lão vội vàng nói, là như vậy, ta cảm giác đi, ngươi không cần thiết đem địch nhân tất cả đều giết chết. Đúng vậy, nhất là thánh nhân, hoàn toàn có thể lưu bọn hắn một mạng, để bọn hắn hiệu chung chúng ta Nguyệt Tông. Lạc Phàm, không có ý tứ, trong lòng ta, kẻ yếu liền phải đi chết, không có còn sống chỗ trống. Đại trưởng lão có chút xấu hổ, không có cách nào, hắn đã từng tại Lạc Phàm trong tay thua thiệt qua, dựa theo hắn đến nói, mình cũng phải đi chết a. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, hai người tới một cái tràn đầy vết thương tinh cầu bên trên không. Vì cái gì cảm giác nơi này giống như là kinh lịch một trận đại chiến. Lạc Phàm cau mày, không nên a. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đây là Tử Tiêu Tông vừa mới tìm tới tinh cầu, mà lại viên tinh cầu này trước đó cảnh sắc rất tốt. Tại sao có thể như vậy? Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức tại tinh cầu phía trên bay ra, nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm cùng trước mặt đại trưởng lão. Lạc Phàm, đại trưởng lão hít sâu một hơi, người này thân cao 8 thước, ngũ quan lập thể, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một thân trên địa cầu đặc hữu trang phục. Cái này không phải liền là trên địa cầu cái này ngoan nhân sao? Lạc Phàm, ngươi đem Tử Tiêu Tông diệt sao? Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ biết sợ đối phương, nhưng bây giờ lại không sợ, bởi vì chính mình bên người có một cái so Lạc Phàm còn đáng sợ hơn Diêm Lạc. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, cuối cùng dừng lại tại Lạc Phàm trên người, trong mắt lóe ra ý cân nhắc. Lạc Phàm cũng mộng, hắn đến cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo chính mình? Mục đích làm như vậy lại là cái gì? Gia hồn này không chỉ có cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc, liền ngay cả khí tức cùng tiếng nói cũng giống vậy, đến mức để hắn cũng hoài nghi đối phương chính là mình. Hừ, đại trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Họ Lạc, ngươi đừng muốn phách lối. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Đây là, ngươi phải biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Bên cạnh ta vị này chính là chúng ta Nguyệt Tông phó tông chủ Diêm Lạc. Hắn muốn giết ngươi, giống như nghiền chết một con giun dế. Vậy ta trước hết giết ngươi đi. Cái này Lạc Phàm đấm ra một quyền, phốp, quyền phong như sấm, trực tiếp đánh vào đại trưởng lão ngực, để hắn xương sườn đứt gãy, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Đều nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, trông coi mặt của ta, xuất thủ trọng thương ta Nguyệt Tông trưởng lão, ngươi có phải hay không có chút cuồng vọng rồi? Trong mắt ngươi nhưng có ta cái này phó tông chủ. Lạc Phàm xuất hiện tại đại trưởng lão trước người, đối mặt với đối phương, giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh, tất cả thánh nhân là địch nhân của ta, hôm nay đã gặp nhau, vậy liền đưa hai ngươi lên đường đi. Giả Lạc Phàm vung cánh tay lên một cái, hư vô đại đạo bao phủ trời cùng đất. Tại sao có thể như vậy? Lạc Phàm thật mộng, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đối phương không chỉ có cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc, mấu chốt là hắn vậy mà cũng có được hư vô đại đạo. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Không dung suy nghĩ nhiều, hắn một quyền đánh phía trước, thất sát quyền bộc phát ra âm tà sát khí, tại đối phương đại đạo còn chưa chân chính khuếch tán trước xé rách đại đạo của hắn. Có ý tứ. Giả Lạc Phàm giống như một đạo quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phàm trước người, trên nắm tay kim quang lấp lóe. Cút! Lạc Phàm giận, người này tất cả chiêu thức đều cùng chính mình giống nhau như đúc, hơn nữa còn giả mạo chính mình, hành động này thật sâu chọc giận hắn. Nương theo lấy một đạo gầm thét, Lạc Phàm cũng vung ra nắm đấm, cùng đối phương trùng điệp đụng vào nhau. Cạch, hư không băng liệt, phát ra thiên băng tiếng vang, một cỗ năng lượng kinh khủng giống như là hạch bạo điểm trung tâm, tại giữa hai người bộc phát ra, cùng lúc đó, hai cái Lạc Phàm càng là không hẹn mà gặp phun ra một ngụm máu tươi. Giả Lạc Phàm xóa đi khóe miệng máu tươi, lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Diêm Lạc đúng không? Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói trực tiếp biến mất tại tinh không bên trong. Đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Tông chủ, ngươi làm sao thả hắn rời đi? Ba, Lạc Phàm trở tay chính là một bàn tay. Ánh mắt phẫn nộ nhìn xem hắn. Ngươi đang chất vấn ta sao? Chú thích. Ai, hiện tại ngay cả cái bình luận đều không có. Cảm giác chính mình tốt cô độc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.